Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 472 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy đã có cuộc gặp mặt giữa Nghi Hữu Đạo và Ô Thường với mục đích riêng của mỗi người. Với Ô Thường thì là muốn bên Mao Lư Sơn Trang phối hợp để mà tóm lại là muốn diệt trừ hai người Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm. Còn Nghi Hữu Đạo thì sao? Và khi liệu Nghi Hữu Đạo có để lộ ra thân phận của mình với Ô Thường hay không thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 472. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Quân tập 472. Ô Thường nói: nên ẩn giấu như thế nào là sự tình của các người? Nghi Hữu Đạo nói: nếu như người định ngày hẹn là vì sự tình này, vậy ta không cách nào có thể làm chủ. Ta cần trở về báo cáo, sau đó ta mới có thể trả lời cho người. Ô Thường đáp: tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. 3 ngày. 3 ngày sau vào lúc này, chúng ta đã chạm mặt. Được, chờ các ngươi 3 ngày. Ô Thường nói xong xoay người lắc mình rời đi, đi rất thẳng thắn, không tồn tại lề mề. Song phương đều rõ ràng ý đồ của nhau, có chút sự tình không cần phí lời giải thích. 3 ngày hắn còn chờ nổi, chiến sự không đến nỗi bát gạo phát nhanh như vậy. Dù tính bạo phát thì cũng không đến nỗi ngay cả mấy ngày thì cũng không che lấp được. Hắn vừa đi, Vân Cơ như chút được gánh nặng. Nghi Hữu Đạo nói: đi thôi. Hai người song song đi về phía không trung. Viên Cương lập tức lệnh phi cầm cỡ lớn tiếp bọn họ, nhanh chóng bay ra khỏi nơi đây. Thời điểm Vân Cơ quan sát bốn phía, không nhịn được hỏi: vì sao phải chờ 3 ngày? Nàng tự nhiên biết sự tình này không cần đăng báo gì, biết sự tình này Nghi Hữu Đạo có thể làm chủ. Nghi Hữu Đạo đáp: sự tình lớn như thế này, nếu như ta trước mặt hắn làm chủ, người cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Vân Cơ suy tư minh bạch. Kỳ thực Nghi Hữu Đạo không dự liệu được là sự tình như thế. Hắn biết Ô Thường định ngày hẹn nhất định là vì đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng mà không nghĩ tới sẽ muốn song phương liên thủ trực tiếp lấy phương thức tập sát. Từ đó có thể thấy Ô Thường cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết hai vị kia. Bất quá lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm, Ô Thường từ đầu tới đuôi không lộ ra địch ý, có lẽ là vì để bọn hắn yên tâm. Nhưng bất kể nói như thế nào cũng phải là cực kỳ cẩn thận, ít nhất là phải ra dáng không có trực tiếp về Mao Lư biệt viện đồng nhiễu tây nhiễu phản hồi, miễn gây cho Ô Thường hoài nghi. Sự tình đến mức độ này, song phương đều muốn âm đối phương, đều không thể làm ra sự tình quang minh chính đại. Mọi người bình an trở về, Lữ Vũ xong như chút được gánh nặng, lập tức truy hỏi. Nghi Hữu Đạo không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác thần sắc phản ứng Lữ Vũ xong và Viên Cương không giống thường ngày. Trong ánh mắt Lữ Vũ xong nhìn Viên Cương dường như là nhiều hơn một tia khác, giống như là thê tử ở trước cửa nhà ngóng trông phu quân trở về, khác một trời một vực so với Vô Song Thánh Tôn trước kia. Mà thái độ của Viên Cương đối với Lữ Vô Song cũng không đông cứng như trước, đã không còn cái loại bất đắc dĩ kia. Nghi Hữu Đạo chỉ cảm giác không đúng, nhưng mà không nghĩ nhiều, hiện tại tâm tư quán không có phương diện này. Ô Thường đề nghị hắn phải tiến hành cân nhắc. Ngao Phong, Côn Lâm Thủ, Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hòa, Trung Cốc Tử, Triệu Hùng Ca, Vương Tôn, Quản Phương Nghi, Gia Cát Chỉ, Vân Cơ. Danh tự của 12 người này bị hắn ghi ra trên giấy, nhằm vào 12 người này cân nhắc hồi lâu. Trở về lưu lại một ngày, mọi người lại lần nữa xuất phát, đúng hẹn xuất hiện ở khe núi ven hồ. Ô Thường cũng không có để bọn hắn đợi lâu, rất mau thì đến. Rơi xuống đất lại nhìn phi cầm cỡ lớn xoay quanh ở trên không trung kia, ánh mắt thu hồi rơi trên mặt của Nghi Hữu Đạo. Các người cân nhắc thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói, có thể hợp tác, nhưng mà chúng ta chỉ có thể điều động 6 người. Ô Thường nói, 6 người sợ là không đủ. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta các ngươi chỉ có 6 tu sĩ nguyên anh kỳ đấy. Ngưu Hiếu Đạo nói, chỉ cần vô biên ma vực của ngươi thực hữu dụng như ngươi nói, 6 người đã đủ. Nếu vô dụng, lại đến nhiều người cũng vô dụng. Ô Thường đáp, ta nói hữu dụng tự nhiên là hữu dụng, chỉ mong các ngươi đừng để ra kẽ hở gì. Ngưu Hiếu Đạo nói, được, cứ định như vậy. Bây giờ nói ngươi chuẩn bị làm sao động thủ đi. Ô Thường nói, đáp ứng sàng khoái như vậy, các ngươi không sợ ta nhân cơ hội giết ngược lại các ngươi à? Ngưu Hiếu Đạo nói, muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải chờ đến khi giết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đã. Chúng ta đã dám đến, tự nhiên có biện pháp phòng bị. Bất quá ngươi đã nói đến sự tình này, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút. Xong việc ngươi có qua sông đoạn cầu hay không? Ô Thường nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói, hiện tại chúng ta muốn một cái hứa hẹn của ngươi. Ô Thường nói, loại sự tình này ta hứa hẹn, các ngươi có thể tin sao? Nếu có thể tin, ta có thể cho các ngươi hứa hẹn. Xong việc ta tha các ngươi rời đi, tương lai chúng ta lại tính sổ. Ngưu Hiếu Đạo nói, hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Ô Thường nói, các ngươi có thể tin, ta sẽ không nuốt lời. Ngưu Hiếu Đạo nói, chuẩn bị thời điểm nào động thủ? Ô Thường nói, vẫn 3 ngày. 3 ngày sau ở Khí Vân Tông, ta đưa 2 lão quỷ tới. Ta động thủ nuốt bọn hắn lại, các người phụ trách tiến công. Ngưu Hiếu Đạo nói, 3 ngày không đủ, bên ta muốn 6 ngày chuẩn bị. Ô Thường nói, đêm dài lắm mộng, cần lâu như vậy sao? Ngưu Hiếu Đạo đáp, bên ta còn cần từ trong thánh cảnh gọi ra 3 người tham chiếu. Vì không kinh động 2 lão quỷ kia, e là còn cần người phối hợp. 3 cái. Ánh mắt Ô Thường lấp lóe. 3 người này không thành vấn đề. Trong vòng 6 ngày, lúc người các người từ trong thánh cảnh đi ra, ngón trỏ đeo nhẫn, sẽ có người an bài đưa ra. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu, được. Trong vòng 6 ngày, người của chúng ta sẽ chạy tới nơi này. Ô Thường nói, sẽ có người tiếp ứng các người. Dứt lời xoay người lắc mình rời đi. Đi. Ngưu Hiếu Đạo nói cùng Vân Cơ bay lên trời, song song rơi trên phi cầm cỡ lớn. Viên Cương cảnh giới 4 phía, nhanh chóng điều động phi cầm cỡ lớn thoát ly nơi đây. Mọi người trở lại Nam Châu. Quản Phương Y đã sớm xuất lĩnh người Mao Lư biệt viện hộ tống Thương Châu Tông đi tiền tuyến. Trở lại mật thất, Viên Cương lập tức dựa theo Ngưu Hiếu Đạo phân phó, đưa tin cho Côn Lâm Thủ, Ngao Phong và Vương Tôn, lệnh 3 người rời khỏi thánh cảnh đến điểm tụ họp, bàn giao phương pháp rời đi, đồng thời cũng đưa tin cho Nguyên Tòng, bảo hắn đến hội hợp. Mà Ngưu Hiếu Đạo thì nhanh chóng viết xuống 5 phong mật thư, lệnh Vân Cơ tự mình đi một chuyến. 5 phong thư phân biệt đưa cho Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa cùng Triệu Hùng Ca. Vân Cơ mang thư rời đi. Ngưu Hiếu Đạo lấy thân phận Vương Khiếu đi ra tản bộ. Bên ngoài sắc trời đã tối. Trong Phật đường, Viên Phương mặc áo cà sa đang dẫn tăng chúng của Nam Sơn Tự đọc kinh chiều. Nhìn thấy Ngưu Hiếu Đạo xuất hiện ở cửa, Viên Phương nhất thời không còn tâm tư đụng kinh. Ngưu Hiếu Đạo nhấc tay ra hiệu, ra hiệu hắn không gấp, tụng kinh xong lại nói, mình thì xoay người rời đi. Viên Phương nhẫn lại tiếp tục, sau khi hoàn thành tụng kinh vội vàng bước nhanh ra Phật đường. Nhìn thấy Ngưu Hiếu Đạo đứng chắp tay ở trong đình viện ngẩng đầu nhìn trăng, Viên Phương nhìn quanh 4 phía một chút, thu liễm nhịp bước vội vội vàng vàng, không nhanh không chậm đi đến bên người của Ngưu Hiếu Đạo, tạo thành chữ thập nói, tiên sinh. Ngưu Hiếu Đạo quay đầu lại, khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, có chút sự tình muốn giao cho ngươi làm. Ngài cứ việc nói. Viên Phương giơ tay lắng nghe. Ngưu Hiếu Đạo bàn giao sự tình xong liền trở về tiểu viện của Vân Cơ. Mà Viên Phương thì mang theo vài hòa thượng xuống bếp, làm một hộp đồ ăn, bản thân tự mình mang tới Vương Phổ, tìm Thương Thục Thanh và Ngân Nhi. Ngân Nhi rất khổ não, bởi vì Thương Thục Thanh đang ở trong thư phòng dạy nàng viết chữ. Ngân Nhi không muốn viết, nhưng mà Thương Thục Thanh lấy thức ăn uy hiếp, không viết sẽ không cho ăn. Ngân Nhi đành phải thống khổ mà cầm bút, làm bẩn trang giấy. Biết Viên Phương đến tìm,

Lam tiên sinh, đều đã chuẩn bị tốt chưa? Lam Nhược Đình nói. Đạo gia yên tâm, hết thảy đều theo ngài phân phó chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghiếu đạo gật gật đầu. Tốt, người ở nơi này theo kế hoạch hành sự. Vâng. Lam Nhược Đình chắp tay lĩnh mệnh. Nghiếu đạo quay đầu lại nhìn Thương Thục Thanh. Vậy thì đi thôi. Lại nhìn Ngân Nhi vẫy tay. Ngân Nhi, đi. Hả, đi đâu? Ngân Nhi ôm hộp cơm đứng lên, vẻ mặt hiếu kỳ. Đi thì biết. Nghiếu đạo tiến lên kéo nàng lùi đi. Nhìn thấy Thương Thục Thanh đồng hành, Ngân Nhi mới từ bỏ dễ dụa, vừa đi vừa ăn. Vân Cơ đi trước mở đường. Vách tường đột nhiên xuất hiện một cái động. Lam Nhược Đình chắp tay đưa tiễn, nhìn tường đất dung hợp mới buông tay, thở ra một tiếng, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Thời điểm mọi người nhìn thấy ánh sáng thì đã đến một vùng núi thẳm. Trong miệng Ngân Nhi còn nhai đồ vật, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vân Cơ và Viên Cương rung chuông nhỏ. Không bao lâu, hai con phi cầm cỡ lớn từ sau núi phi tới, đáp xuống. Nghiêu Hiệu Đạo nắm cánh tay của Ngân Nhi và Viên Cương, nhảy lên một con. Vân Cơ nắm cánh tay Thương Thục Thanh và Lữ Vô Song, nhảy lên một con. Hai con phi cầm cỡ lớn chở người bay lên không. Khoảng cách từ phủ thành Nam Châu đến huyện Thương Ngô cũng không quá gần. Nhưng mà đối với phi cầm cỡ lớn mà nói, ở trong một châu là không tính bao xa. Ở trên không trung nhìn xuống, Ninh Vương biệt viện ngoại thành huyện Thương Ngô. Nghiêu Hiệu Đạo chỉ thị, hai con phi cầm cỡ lớn lao xuống rơi vào trong sơn cốc. Mọi người nhảy xuống nhìn quanh. Ở trong núi nhảy ra một người không phải ai khác, chính là Triệu Hùng Cao. Gặp mặt bắt chuyện qua loa, Nghiêu Hữu Đạo không nói nhiều, lệnh Viên Cương lưu thủ, sau đó mang theo mọi người hướng tới chỗ cũ. Lúc này Vân Cơ biết đại khái ý đồ đến. Địa phương dừng bước chính là địa phương lần trước nàng và Nghiêu Hữu Đạo đi đến, không khỏi quay đầu lại nhìn Thương Thục Thanh một chút. Nghiêu Hữu Đạo phất tay ra hiệu. Vân Cơ thì pháp mang theo mọi người chui vào lòng đất, đi thẳng tới bờ mạch nước ngầm. Phương xa có thể nghe được mạch nước ngầm nổ vang. Triệu Hùng Ca thả nguyệt điệp ra chiếu sáng, hồ nghi nói. Nghiêu Hữu Đạo, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Thương Thục Thanh nhìn xung quanh, nàng biết nơi này là địa phương nào? Này không phải là lối đi bí mật dưới Ninh Vương biệt viện sao? Nghiêu Hữu Đạo giải thích nói. Đồng Quách sư huynh của ngươi chuẩn bị hậu thủ ở chỗ này. Cái gì? Triệu Hùng Ca vừa nghe liền hiểu, bỗng quay đầu lại, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi xác định hậu thủ? Ánh mắt Nữ Vô Song lấp lóe, không biết là chỉ nói cái gì, nhưng mà mọi người lén lén lút lút đến như vậy, tất nhiên là quan hệ trọng đại. Thương Thục Thành cũng không hiểu chỉ cái gì, nhưng mà nghe chỉ hiểu là Thượng Thanh Tông Đông Quách Hạo Nhiên. Trong lòng của Vân Cơ thì rõ, cũng minh bạch, nguyên lai Triệu Hùng Ca này cũng là người biết chuyện. Nghiêu Hữu Đạo nói, xác định, ta đã tới nơi phong ấn xem qua. Ánh mắt liếc liếc Thương Thục Thanh. Ánh mắt Triệu Hùng Ca rơi vào trên mặt Thương Thục Thanh, minh bạch, chẳng trách mang theo nữ nhân này. Nghiêu Hữu Đạo nói, hai nữ nhân này liền giao cho ngươi, cần phải bảo vệ tốt, chờ ta trở lại. Không ra ngoài ý muốn mà nói, trong vòng 5 ngày chúng ta hẳn có thể trở về. Nếu chúng ta không về được, sự tình phía sau ta cũng không quản được nữa. Đồ vật phong ấn nơi này giao cho ngươi giải quyết. Nhấc tay chỉ Nữ Vô Song. Nàng biết không ít phương thức liên hệ thế lực tình báo của ta. Đầu nàng cũng dùng tốt, các người có thể thương lượng lo liệu. Đến lúc đó, Giả Vô Quần cũng ở trên tay Thượng Thanh Tông, người có thể tìm Giả Vô Quần đến. Còn có Thiệu Bình Ba bên Tấn Quốc, ta vẫn không để hắn bại lộ, cũng là vì dự bị cho người. Chỉ cần Giả Vô Quần và Thiệu Bình Ba trợ giúp, hai người một sáng một tối, bằng hai người này liên thủ, một khi nắm giữ đầy đủ tình huống sẽ không có kém ta. Cộng thêm kiến thức và tình huống nắm giữ của nàng, lại có Đồng Quách lão nhí lưu lại một phong ấn, các người không hẳn không có cơ hội trở mình. Mà này cũng chính là nguyên nhân hắn mang nữ vô song tới. Có chút sự tình chỉ dựa vào vũ lực là vô dụng. Lần này hắn đi, đã chuẩn bị cho vạn nhất không về được. Mà trước kia thiết trí và hạn chế giả vô quần, chính là vì vạn nhất ép giả vô quần lên thuyền bên này. Thiết trí và hạn chế Thiệu Bình Ba cũng đồng dạng là như vậy. Để Lữ Vô Song tiếp xúc tất cả tin tức của Mao Lư Sơn Trang, hắn đều có dụng ý sâu xa, đều là vì chuẩn bị cho vạn nhất sau này bất chắc. Hắn sớm bố trí các loại hậu thủ, giúp Triệu Hùng Ca lưu lại thành viên nòng cốt phối hợp, giúp hậu nhân có đường để tiến lên. Mặc kệ trước đây thế nào, Ngự Hữu Đạo hắn cũng chưa quên mình là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Ngày hôm nay bàn giao ngọn nguồn cho Triệu Hùng Ca chính là vì cho Thượng Thanh Tông đường lui. Để Triệu Hùng Ca an bài Thượng Thanh Tông mang giả vô quần ẩn trốn, đã đảm bảo Thượng Thanh Tông cũng dễ dàng cho Triệu Hùng Ca tìm tung tích của Thượng Thanh Tông. Ngự Hữu Đạo hắn an bài xong hết thảy, cho dù vạn kiếp bất phục cũng không cần lo nữa. Ở nơi này, bao quát Đông Cách Hạo Nhiên, còn có hai đời người của Thượng Thanh Tông vì đó phấn đấu hy sinh. Có chút sự tình người khác không thể hoàn toàn hiểu, Triệu Hùng Ca vừa nghe liền minh bạch thâm ý trong đó. Nhớ tới năm đó hắn và Nghi Hữu Đạo ở dưới ánh trăng đối thoại. Nhớ năm đó Nghi Hữu Đạo nói với hắn, chỉ cần người ta còn một người sống sót, hương hòa Thượng Thanh Tông sẽ không ngừng. Triệu Hùng Ca nhìn hắn, mấp máy môi, tâm tình rõ ràng có chút kích động. Nghi Hữu Đạo tiếp tục nhắc nhở, có một điểm cần chú ý. Thiệu Bình Ba này không biết đã từng trải qua cái gì. Vì đạt được mục đích, có thể hy sinh tất cả. Hành sự có thể nói cực đoan. Nhưng mà từ một vài hành động hắn ở những năm này, có thể thấy lòng dạ bao dung thiên hạ muôn dân. Đại thiện là hắn, đại ác cũng là hắn, là người hay quỷ đều ở trong một ý niệm. Cho nên người này có thể dùng, nhưng mà cần cẩn thận. Một khi cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt tu sĩ trong thiên hạ, bao quát Thượng Thanh Tông. Giả vô quần thì nhân nghĩa ôn hòa hơn nhiều. Có việc thì giải quyết, không có việc thì chỉ lo thân mình, lòng không có dã tâm. Nhưng mà mặc kệ là Thượng Bình Ba hay giả vô quần, một khi có cơ hội, chỉ sợ đều sẽ không có bỏ qua cho tu sĩ thiên hạ. Hơn nữa một khi động thủ, thủ đoạn tất nhiên cực kỳ tàn khốc. Cho nên ở chung với hai người này thế nào, các ngươi tự mình cân nhắc. Người biết trên ma điển có sự tình giới vực thứ năm, có thể nói cho bọn hắn để điều hòa. Các ngươi nhìn mà lo liệu. Nếu như ta không thể trở về, cũng không quản được. Triệu Hùng Ca yên lặng nói, Đông Quách sư huynh không nhìn lầm người. Thượng Thanh Tông có phúc. Nghi Hữu Đạo không nhịn được lườm hắn một cái. Bớt thiếp vàng lên mặt hắn đi. Sau sự tình này, xem như là ta lòng hết quan tâm giúp đỡ, sẽ không có nợ Thượng Thanh Tông cái gì. Thấy hắn lại muốn mở miệng, đoán được hắn muốn nói cái gì, bận rộn nhấc tay. Ngừng, đừng có giảng đạo lý với ta, ta không nghe lọt đâu. Triệu Hùng Ca im lặng. Lữ Vô Song bỗng lên tiếng nói, các người đến cùng là muốn làm thế nào? Không chắc chắn thì đừng mạo hiểm. Trước mắt phương thức làm việc cụ thể, bất kể là Nghi Hữu Đạo hay Viên Cương đều tiến hành ẩn giấu nàng. Bởi vì ẩn giấu, nàng đoán được Nghi Hữu Đạo muốn hành động hung hiểm. Lần này nghe được bàn giao hậu sự, chẳng khác nào là xác nhận. Trong mắt Thượng Thanh Tông tràn đầy lo lắng, trong mắt Thương Thục Thanh tràn đầy lo lắng. Nàng không ngốc, tự nhiên nghe ra được Nghi Hữu Đạo đang bàn giao hậu sự. Nhưng mà trước mắt dường như là không có phần để nàng nói chuyện, nên lại càng gấp. Ngân Nhi thì nghe không có hiểu, dáng vẻ vẫn không buồn, không lo, cất đồ ăn vặt cho phong trong cặp sách của nàng, thỉnh thoảng đưa tay móc ra, lột vỏ nhét vào trong miệng. Đối với nàng mà nói, trên đời dường như là không có sự tình gì hạnh phúc hơn ăn. Người quen thuộc đều không cảm thấy kinh ngạc. Nghi Hữu Đạo nhìn Lữ Vô Song, cười nói, người yên tâm, chuyến này ta có 99% nắm chắc. Sự tình hoàn toàn không nắm chắc ta không thể làm. Lữ Vô Song nói, thế vậy người nói những lời này làm cái gì? Người muốn chết ta không cản, nhưng mà nam nhân của ta nhất định phải an toàn trở về. Triệu Hùng Ca hơi nghi ngờ nhìn nữ nhân này, không biết nam nhân của nàng ta lại. Nghi Hữu Đạo nói, mọi việc luôn có khả năng ngoài ý, Bà thánh càng không phải là hạng người tầm thường, lấy chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là phải làm. Tốt rồi, ý ta đã quyết, người đến nơi này nghe theo an bài là được. Người... Lữ Bộ Song tức giận nhưng mà xác thực là bó tay. Người Hữu Đạo nhìn Triệu Hùng Ca nói: giao hai người bọn họ cho người, bảo vệ tốt các nàng. Phương thức mở ra phong ấn người cũng biết, địa phương ở sau thác nước. Thác nước. Triệu Hùng Ca dán mắt vào địa phương truyền đến thanh âm ảo ảo, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định trở lại trên mặt hắn, ngữ khí càng kiên định. Bình an trở về, ta tin tưởng năng lực của người, nhất định có thể trở về. Sự tình mở phong ấn còn chờ ngươi làm. Người Hữu Đạo ha ha tách ra đề tài này: ta phát hiện ngươi giả vờ lôi quấn càng là vừa mắt, thu thập sạch sẽ, ta ngược lại có chút không quen. Sau đó nhìn Ngân Nhi nói: Ngân Nhi, đi theo ta. Ngân Nhi gật đầu, bị dắt tay đi mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Thương Thục Thanh: đạo gia. Người Hữu Đạo dừng bước quay đầu lại nói: quận chúa có việc phân phó sao? Thương Thục Thanh cắn môi, thanh âm run run nói: có thể không đi được không? Nào biết mình không có tư cách ngăn cản cái gì, cũng không giúp được cái gì, nhưng biết vị này có khả năng không về được. Không còn đường quay đầu, không đi, hết thầy đều sắp thành lệ học, bắt buộc phải làm. Nghĩa Hữu Đạo nói xong kéo Ngân Nhi rời đi. Thanh Thanh. Ngân Nhi liên tục quay đầu lại, dường như là bây giờ mới phát hiện Thương Thục Thanh không có đi theo, nên cầu Nghĩa Hữu Đạo: đạo đạo, Thanh Thanh đi cùng. Nghĩa Hữu Đạo không để ý tới, ra hiệu Vân Cơ mở đường, kiên quyết lôi Ngân Nhi đi. Ngân Nhi ở trên tay hắn thật là không nổi sóng gió. Người khác lo lắng nàng tức giận, nhưng mà hắn thì không sợ, bởi vì hắn tùy thời có thể hóa giải yêu khí dị trùng của Ngân Nhi, có thể áp chế Ngân Nhi ở trong trạng thái hư nhược. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.